Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 165, chương 104, ghét nhất. Từ thức tỉnh cuốn này sự tình, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp mệnh cách quỷ dị như vậy. Người coi như là Lý Giai Ngọc Hắc Long mệnh cách cũng chỉ là làm hắn kinh ngạc. Có thể cái này nhìn tuổi tác không lớn thiếu nữ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Trường Hạo kiếp này sẽ từ hai người bọn họ một người trong đó trong tay kết thúc? Bác học nhiều kiến thức Tạ Văn Uyên trầm mặc xuống, dọc theo con đường này cũng chỉ là mở miệng cùng Lý Giai Ngọc trò chuyện vài câu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ cái này Kurumi chuyện. Từ cổ chí kim, sách sử tạp đàm chung cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này. Càng nghĩ càng không rõ, có chút đau đầu nhu liễu nhu hai bên huyệt thái dương. Thời gian một chút trôi qua, bởi vì không có côn trùng cản đường, đoạn đường này hoành hành tương đương cực nhanh. Hơn nữa mọi người thể lực đều coi là không sai, thái dương còn không có lên cao, đã đến Tây Giang Đại học ngoại vi. Tạ Văn Uyên đang suy nghĩ không rõ, sau đó thẳng thắn không ở suy nghĩ. Hắn tuy là muốn biết rõ ràng tất cả, nhưng không có năng lực đều là bạch đàm luận. Văn đàn ngôi sao sáng tâm tính cũng không phải là nói đùa chơi. Rất nhanh thì điều chỉnh xong, cùng Lý Giai Ngọc nói chuyện trời đất. Từ trong miệng hắn theo như lời việc, luôn có một loại làm người ta tín phục cảm giác. Hơn nữa không chút nào làm bộ hình thái càng làm cho người tốt cảm giác độ tăng vọt. Nếu như lại biết hắn ở văn đàn địa vị, người thường sợ sẽ muốn mời ngẩng tới. Lý Giai Ngọc cũng vô cùng bội phục, thật là trăm nghe không bằng một thấy. Đời trước coi như làm sao nghe nói, cũng không bằng chân thực tới làm người ta thuyết phục. Vài tên quan sát ra ngoài trường côn trùng động tĩnh giáo vệ đội thành viên, trong nháy mắt liền phát hiện Kurumi cả đám. Không có biện pháp, thật sự là quá rõ ràng rồi. Ngoại trừ Tạ Văn Uyên bên cạnh không có gì tồn tại cảm giác bảo tiêu. Những người khác khí chất đều riêng có nghìn thu, chớ đừng nhắc tới tướng mạo trang phục trên. Chỉ là Lý Giai Ngọc na một đầu mái tóc dài màu trắng, quả thực giống như là nổi bật nhất đèn pha. Đang ở mấy người vui vẻ Lý Giai Ngọc lúc trở lại, lại đang cuối cùng thấy được Kurumi. Bọn họ cũng đều là trước kia đội giáo viên nhân, đầu lĩnh càng là một tên trong đó đao phủ thủ. Biết rõ vị này tuyệt sắc đại tiểu thư thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, còn có thanh kia quỷ dị súng ngắm, cho tới bây giờ cũng không thấy đến nó qua không đạn dược. Lầu 13 người sống sót, thông thường đều sẽ cho rằng Lý Giai Ngọc mới là Tây Giang Đại học trong người thực lực mạnh nhất. Nhưng chỉ có gần rất ít người mới hiểu, nếu như thật bàn về sức chiến đấu, Lý Giai Ngọc sợ là thúc ngựa đều đuổi không kịp trước mắt vị này tuyệt sắc thiếu nữ. Mấy người dưới sự kích động, cũng không còn người ta nói trở về cho một thông chi. Thẳng thắn trực tiếp nghênh Liễu Thượng Khứ, tuy là Lý Giai Ngọc trở nên còn có nữ nhân vị, nhưng nếu như Kurumi đứng bên cạnh hắn, vẫn có thể đem đám kia sắp thay đổi công nam nhân kéo về ánh mắt. Thôi miên tựa như nhìn Kurumi, không dám cùng Lý Giai Ngọc đối diện. Cái này một động tác cũng để cho mấy người sau lưng mặt mang tiếu ý, tự nhiên sẽ hiểu nguyên nhân ở trong. Thanh tú bạch mi tóc hơi nhíu, cùng na vài tên giáo vệ đội thành viên trao đổi một cái trong trường học tình huống mới nhất. Ở tại ánh mắt sùng bái chung, mấy người chậm rãi đi hướng giáo học lâu. Mà Yến Tử Tô tâm tình lúc này cũng khá một ít. Ở nhìn thấy Lý Giai Ngọc bị những nam sinh khác nhìn như vậy lúc, cũng không nhịn được ở khóe miệng quải thượng mỉm cười. Nhưng vô luận thế nào, Lý Giai Dân đều là trong lòng nàng lau bất bình vết thương. Có một số việc chỉ có thể chôn sâu với cuối cùng. Đang ở mấy người trò chuyện cùng một chỗ lúc, giáo học lâu trong phòng hội nghị cũng xảy ra khắc khẩu. Ta nói nhiễm đại hội trưởng, chúng ta tuyệt không có thể ở như vậy mang xuống rồi. Ngươi còn phải chờ quân đội tới sao? Cứ như vậy miệng ăn núi lở. Vậy nếu là thật xảy ra sự tình có thể làm sao bây giờ? Hiện tại vừa lúc ra Thái Dương, côn trùng đều chạy, có ở đây không phái người đi ra ngoài trường siêu tầm vật tư. Về sau nên làm cái gì bây giờ? Thanh niên tóc đen nhìn ra Nhiễm Hồng Hà đang do dự. Hiện tại hắn có thể làm không được chủ. Này đội giáo viên sức lao động đều nghe cô gái trước mắt chỉ huy. Nếu muốn vận chuyển vật tư, làm sao cũng tha cho bất quá tầng này. Nhiễm hội trưởng, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta tuyệt đối sẽ cầm đầu hành động. Cái này cũng là vì trường học tốt. Ai biết những con trùng này từ lúc nào lại sẽ đột nhiên nhô ra. Ân, Nhiễm Hồng Hà kéo dài âm điệu, còn có chút dưới bất định chủ ý. Dù sao Lý Giai Ngọc chỉ là để cho nàng bảo vệ trường học. Thiên biết bên ngoài có hay không những quái vật khác. Nếu như nữ đằng Lana nhất đẳng cấp, coi như là nàng bây giờ, cũng đều chịu không nổi. Ngay cả Kurumi hiện tại cũng không biết đi về phía. Nếu như hai người bọn họ có thể có một cái lần nữa, Nhiễm Hồng Hà cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền não. Ngẩng đầu nhìn về phía phòng họp đối diện vài tên âm hồn truyền thừa già. Nhiễm Hồng Hà nhíu mày, nói, ta cảm thấy được trước tiên có thể các loại Lý Giai Ngọc. Hoặc là Kurumi về tới trước, chỉ cần, dám, không đợi Nhiễm Hồng Hà nói xong, đã bị đối diện thanh niên cắt đứt, chỉ thấy hắn có chút khinh thường nói, cả ngày liền Lý Giai Ngọc, Kurumi. Trừ cái này hai người còn có ai? Bọn họ thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Vậy làm sao không đem trong trường học côn trùng rửa sạch lại đi? Cũng tốt để cho ta biết một chút về bọn họ phong tư. Thanh niên phía sau một đám lấy hắn cầm đầu truyền thừa giả náo ồn ào tới. Rõ ràng cho thấy đối với Nhiễm Hồng Hà làm ra quyết định không hài lòng. Bọn họ đều là đến từ một cái nhà khác giáo học lâu. Tự nhiên càng tin tưởng nhìn thấy trước mắt đến, mà không phải cái gì đó Lý Giai Ngọc, Kurumi Chi Liêu, còn có cái gì súng ngắm các loại, mấy ngày nay nghe lỗ tai đều nhanh sinh cái kén rồi. Bọn họ ở lợi hại có thể tới trình độ nào, còn tiên tri, còn đỉnh cấp tay súng bắn tỉa, còn làm gì à, trong học sinh có thể có súng ống, cho dù có. Chỉ sợ cũng thổi phồng lên a. Mà Nhiễm Hồng Hà bên kia, tự nhiên có người đứng ra bang hai người nói, mạng của bọn họ, đại bộ phận đều là Kurumi cứu, nếu không phải là hai người bọn họ, trước đây nữ đằng la nơi đó có thể hay không sống lại cũng không tốt nói. Lăng Thiểu Bình, ta xem ngươi chính là đang ghen tị. Đừng tưởng rằng ngươi được đến cái gì âm hồn truyền thừa cứ như vậy kiêu ngạo. Trong mắt của ta, ngươi cho các nàng sách giày cũng không xứng. Thích, Lăng Thiểu Bình đứng lên, nhìn về phía Nhiễm Hồng Hà nhóm người kia. Đối diện mấy chục người tất cả đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Cũng có chút không tiện mở miệng. Cái gì đó, hai người bọn họ đều là côn trùng tàn rỡ lúc ra cửa trường. Này cũng hai ngày quá khứ, trên đường có một cái gì ngoài ý muốn. Cũng khó nói a, những lời này dường như sấm sét nổ vang. Đúng vậy, chỉ là Tây Giang Đại học trong, thì có như vậy biến thái nữ đằng la. Cái này bên ngoài quái vật, có thể so với Tiêu Vãn Tình, Nhiễm Hồng Hà đám người trong lòng không, nhất cảm tưởng việc. Bị Lăng Thiểu Bình ngạnh sinh sinh xé mở, thở một hơi thật dài, bình phục một cái tâm tình. Vừa định mở miệng nói chuyện, liền nghe được cửa phòng họp bị đẩy ra thanh âm. A rồi, rồi, người nào ở chớ chú ta ra cái gì ngoài ý muốn? Các ngươi biết, ta à, nhưng là nhất, thảo, ghét người như vậy, mị hoặc ngữ điệu truyền vào phòng họp trên dưới 100 trong tai người. Nghe tuyệt vời không ngớt, thì dường như tốt nhất tơ lụa nhẹ nhàng phất qua thân thể. Trong đó xen lẫn say lòng người hương vị, khiến người ta muốn mê thất đi vào. Nhưng câu nói tiếp theo, tựu như cùng 7 tháng tuyết bay, hàn ý chi nhân tâm đầu, nhất thời khiến người ta run run. Vực sâu đại môn phụ cận ở trước mắt, vừa sải bước không liền, ngay cả Lăng Thiểu Bình loại này tự nhận là thực lực cường hãn truyền thừa già, đều có chút không tự chủ lấy tay nắm thật chặt quần áo trên người. Bên trong lông tơ nổ tung dựng lên, thực lực càng cao, càng có thể nghe ra trong câu nói kia ẩn chứa cảm giác mát. Nhiễm Hồng Hà chứng kiến trước cửa đứng đấy động lòng người, thần sắc kích động, nhịn không được kêu một tiếng. Kurumi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.